Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, mọi người cùng nhau phát tài. Chỉ cần vừa đến mùa đông, mỗi ngày cảng cá sinh ý thuận tiện đắc không hợp thói thường. Hơi chút đến muộn một chút, ghế lô sẽ không có. Bất quá lúc này đây, đồn công an lãnh đạo tề tụ. Cho dù lại khẩn trương, dù cho đem bà phòng làm việc của mình nhường lại, lão bản cũng phải cho giải quyết cái ghế lô. Chính là bởi vì sinh ý quá tốt, cho nên mỗi đến giờ cơm, lão bản đều dự lưu một cái ghế lô, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bình thường phải đợi cơm điểm đi qua quá khứ nửa giờ khoảng chừng gì đó. Cái này dự lưu ghế lô mới có thể đối với bình thường thực khách cởi mở. Nói như vậy, cái này đốt, những kia khách nhân chọc yếu tửu cũng không đến rồi. Cho dù đến rồi, cũng có mặt khác ghế lô có thể rất nhanh để trống. Rất nhanh trở mình đài, không đến mức lại để cho khách nhân chọc yếu đợi lâu. Lão bản như vậy tám mặt linh lung, khó trách có thể đem sinh ý làm được như thế náo nhiệt. Vương Vi mời khách rất lớn phương, tăng cường tốt nhất thịt cá. Thịt dê, thịt bò thượng, rượu cũng là Mao Đài Trần Nhưỡng. Năm 96 biết được, công an hệ thống yêu cầu xa không có đời sau như vậy nghiêm khắc. Giữa trưa uống chút rượu không có sao, dù cho uống rượu rồi, chỉ cần lãnh đạo không nói, vậy cũng không có việc gì. Bọn hắn chỗ ở phía trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chuôi tay đều đến đông đủ. Ai cũng đừng nói ai. Thấy Vương Vi như vậy tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, tư thế, Lưu Cường nhịn không được vừa cười vừa nói. Vương Vi, phát tài, Vương Vi mỉm cười nói. Đoạn thời gian trước, cùng đường uy kết phường xào đem bả kỳ hạn giao hàng. Buôn bán lời điểm, xem như phát bút tiểu tài. Thỉnh mọi người ăn đốn nồi lẩu có lẽ hay là không có vấn đề. A hát kỳ hạn giao hàng là vật gì phát, bút tiểu tài, rốt cuộc là bao nhiêu, Lưu Cường nhiều hứng thú mà truy vấn. Hiện nay, chỉ cần cùng tiền có quan hệ sự tình, Lưu Sở đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, thật sự bị tiền bức gay gắt. Vương Vi cười nói, sở trưởng, kỳ hạn giao hàng là vật gì, ta nhất thời bán hội thật đúng là cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm. Miễn cưỡng muốn giải thích, chính là cùng cổ phiếu không sai biệt lắm, bất quá so cổ phiếu linh hoạt, phong hiểm càng lớn, người còn có thể đầu tư cổ phiếu, Lưu Cường càng thêm đến hứng thú. Tại không hiểu làm được trong mắt người, kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu nên vậy tự là một chuyện. Tóm lại năm 96 hiểu cổ phiếu, còn dám chơi cổ phiếu, đều là tân triều nhân vật. Bất quá giống nhau đều là bị người mang theo cười nhạo ánh mắt đến đối đãi. Cảm giác, cảm thấy việc này không đáng tin cậy, không nghĩ qua là sẽ chơi cỡi, mất đi phụ thân mụ mụ đều không nhận biết, nhưng Lưu Cường không đến mức như thế không biết. Hắn là thực đối với cổ phiếu cảm thấy hứng thú. Hội một điểm, bất quá trong khoảng thời gian này ta không có đầu tư cổ phiếu. Tiền vốn không đủ. Như thế lời nói thật, kỳ thật năm 96 đến 97 biết được. Trong nước thị trường chứng khoán là siêu cấp lớn nghiêu, phải chờ tới 98 năm mới có thể bỗng nhiên xoay ngược lại. Phát triển mạnh mẽ, ít nhất qua sang năm trong một năm, coi như là đồ ngốc nhập thành phố. Tại thị trường chứng khoán trong cơ bản cũng có thể kiếm được tiền. Khác nhau chỉ ở tại lợi nhuận nhiều lợi nhuận thiếu. Chỉ là Vương Vi có bội suất rất cao đòn bẩy có thể dùng. Tự nhiên sẽ không đem tiền ném vào thị trường chứng khoán đi. Thị trường chứng khoán chúng liền bản hắn chỉ có thể lợi nhuận 10%. Kỳ thành phố chúng liền bản có thể lợi nhuận 100% cũng không dừng lại. Tuy nhiên phong hiểm cũng phóng đại 1-20 lần thậm chí 30-40 lần. Đối với Vương Vi mà nói. Cơ bản nhưng lại ổn lợi nhuận không thiệt thòi. Sở dĩ Vương Vi không dám đầu nhập quá nhiều tài chính tiến kỳ thành phố đi đầu cơ. chủ yếu còn tại ở hắn sợ hãi hiệu ứng hồ điệp quá rõ ràng. Hội làm cho, dự đoán, sai lầm, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn, có lẽ hay là vững vàng đương đương lời ít tiền tốt. Đừng quá tham, đừng quá mạo hiểm, Vương Sở, ngươi nói phát bút tiểu tài, rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu, Trần Bằng ở một bên xen vào hỏi. Đang ngồi mọi người, hắn và Vương Vi quan hệ xem như tốt nhất, đối với Vương Vi tính cách cũng tương đối hiểu rõ, biết rõ người này xấu tật xấu không ít, nhưng rất lớn khí, nếu như chỉ là lợi nhuận cái ngàn đem bả 2.000 đồng tiền. Vương Vi chắc chắn sẽ không xưng là phát tài. Vương Vi cười lắc đầu, luôn miệng nói, không nhiều hay không, tiểu tài, không nhiều lắm là bao nhiêu 5.000, 8.000, 1 vạn, 2 vạn, Trần Bằng truy vấn, nếu không 5 vạn, 10 vạn, phía sau tăng thêm câu này. Thuần túy chính là tại điều khản, đoàn người đều nở nụ cười. Vương Vi có lẽ hay là tránh được chính diện trả lời thuyết phục. Chỉ là vừa cười vừa nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Dù sao buôn bán lời điểm, nếu nói cho bọn hắn biết, buôn bán lời hơn 10 vạn, vẫn không thể đem bà đoàn người đều hù chết bất quá. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, là muốn lộ ra một điểm. Bởi như vậy, hắn sau này tiêu tiền như nước dùng tiền. Rút thuốc xịt uống hảo tửu khai mở tốt xe, thì có cái lý do rồi, sẽ không bị người nhanh chằm chằm không tha. Vương Vi cũng không phải là khổ hạnh tăng tính cách, kiếm tiền không bỏ được hoa. Với hắn mà nói, kiếm tiền thật không là chuyện khó khăn lắm, nhưng Vương Vi cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bằng mượn, dự đoán, bổn sự trở thành toàn cầu nhà giàu nhất, hắn biết rõ. Hồ điệp cánh phiến đắc quá lợi hại, cái này thời không tương lai phát sinh hết thảy, cùng với hắn trải qua cái khác thời không phát sinh hết thảy kém đắc rất xa. Đã không có, thần côn, bổn sự, đừng nói toàn cầu nhà giàu nhất, chỉ sợ không nghĩ qua là sẽ mất đi vốn gốc không quy. Vương Sở cũng không muốn tại nơi này thời không uống nước lạnh gặm bánh bao sống qua ngày. Quang cái tiểu cơ. Lợi nhuận cái món tiền nhỏ, đủ ăn đủ đủ hoa, còn có cái ổn định công tác, ổn định thu vào nơi phát ra. Hài lòng chưa? Làm người phải, nên biết đủ, cứ việc Vương Vi hàm hàm hồ hồ, có lẽ hay là đem tất cả mọi người dọa sợ. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, là có ý gì có phải là ý nghĩa? Cho dù không có 5 vạn 10 vạn, cũng có 1 vạn 2 vạn đối với đồn công an cơ sở cảnh sát mà nói. Đây cũng là khoản tiền lớn. Bọn hắn một tháng mới dãy bao nhiêu. Cơ bản tiền lương, trợ cấp, bổ túc vân toàn bộ cộng lại. Thì cầm 4-500 đồng tiền. Hơn nữa tiền phi pháp khoản tiền thưởng. Cũng nhiều không đi nơi nào. 1 vạn phải là tiểu 2 năm tiền lương. Vương Sở, nếu không... Mang theo đoàn người cùng một chỗ phát tài, lão An hỏi dò. Cho đã mắt chờ mong vẻ, mỗi người đều ái tài. Tương đối mà nói, lão An lợi hại hơn một điểm. Chỗ ở phía trong công nhận hắn là tham tiền. Chỉ cần ai có kiếm tiền phương pháp, lão An bình thường đều sẽ không bỏ qua. Dù cho hắn đối với Vương Vi rất có ý kiến, cũng có thể lập tức vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Trời đất bao la, kiếm tiền lớn nhất, Vương Vi cười nói, cái này không cần ta dẫn, đoàn người ai có tiền nhàn rỗi, mua điểm cổ phiếu, hiện tại mua, sang năm 6 tháng cuối năm vứt rơi, căn bản là ổn lợi nhuận, mua cái gì cổ phiếu, lão An đối với cổ phiếu có chỗ hiểu rõ, chỉ là không có người dẫn đường, một mực bồi hồi ở ngoài cửa, không dám tiến vào. Tùy tiện mua cái kia trích cổ đều được. Đại ngưu thành phố chứ sao? Lời tuy như thế, Vương Vi tốt hơn theo miệng nói vài cái cổ phiếu danh tự. Đều là hắn trong đầu ấn tượng rất sâu khắc. Cứ việc không phải chướng đến lợi hại nhất, lại thập phần ổn định. Hiện tại mua vào, đến sang năm cái kia là đang ngồi lợi nhuận cái phần trăm hơn 10, không có cái gì phong hiểm. Người khác cũng chỉ là vui cười lấy, cũng không xem ra gì. Chỉ có lão An móc ra quyển vở nhỏ, trịnh trọng chuyện lạ mà ghi tạc quyển vở nhỏ thượng. Nhìn ra được, hắn tương đối tin tưởng Vương Vi nói lời. Cho tới bây giờ, Vương Vi tuy nhiên tại chỗ ở phía trong, danh tiếng không tốt, khó coi, tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này quá bộc lộ tài năng, đoạt quá nhiều danh tiếng. Nhưng tinh tế tưởng tượng, tại đại sự thượng cấp, Vương Vi chưa bao giờ tin khẩu dòng sông tan băng. Chỉ cần hắn nói, về sau đều bị sự thật chứng minh. Hắn giảng đúng, không có nghe hắn lúc trước nói ư hắn và Đường Uy một khối kết phường xào đắc kỳ hạn giao hàng. Đường Uy là ai biên thành nhà giàu nhất? Những thứ không nói khác, kiếm tiền bổn sự ai có thể so ra mà vượt hắn? Vương Vi có thể cùng hắn kết phường. Cái này là năng lực, cũng không phải là ai cũng có thể được đến Đường Uy tán thành. Vương Vi, nếu không, lại để cho Đường Tổng cho chúng ta chỗ ở phía trong quyên điểm khoản xây dựng thêm chuyện này. Không thể kéo dài được nữa. Lưu Cường cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cười tâu toét, nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra. Mọi người đều biết Đường Uy cùng Vương Vi quan hệ không tầm thường. Vương Vi điện thoại là Đường Uy đưa tiễn. Đội cảnh sát hình sự một đài minivan cũng là Đường Uy đưa tiễn. Dù sao cái kia sao có tiền, không ngại lại đánh đánh hắn gió thu. Vì công an xây dựng góp một viên gạch là chuyện tốt. Tổng sống khá giả đem tiền nhét vào không biết cái gì lỗ thủng ở phía trong. Đi, ta đi cùng hắn hợp thành cái báo, xem người ta Đường Tổng có phải là nhạc vui mừng quyên. Lưu Cường hỏi được hip hop, Vương Vi đáp đắc cũng rất hip hop. Nhìn về phía trên hoàn toàn là hay nói giỡn, ai cũng sẽ không thật sao. Không thể phủ nhận, chính thức khai mở món ăn trước cái này tiểu sự việc xen giữa, lại để cho trên mặt bàn hào khí rộng thùng thình nhiều hơn. Vốn là đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn có chút xấu hổ, hiện tại cũng tiêu trừ, xem như rất bình thường đơn vị liên hoan. Lưu Cường minh bạch Vương Vi hôm nay giữa trưa mời khách là cái có ý tứ gì. Hắn cũng rất cam tâm tình nguyện giúp Vương Vi đem cái này sự tình thúc đẩy. Chỗ ở phía trong tiếp tục như vậy náo xuống dưới, rõ ràng là không được. Mặc dù nói, phía dưới phải có đối lập, có, phe phái. Hắn cái này người đứng đầu mới tốt trung tâm phối hợp, ổn thỏa điếu ngư đài. Nhưng đối với lập đắc quá lợi hại, nghiêm trọng ảnh hưởng công tác, vậy thì hăng quá hóa dở. Đắc nắm giữ một cái độ không chế tại nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Đấu quy đấu, điều kiện tiên quyết là công tác muốn làm tốt, tối thiểu nhất có thể không có trở ngại, đừng quá không hợp thói thường. Vương Vi hôm nay áp dụng những này hành động là kịch liệt điểm. Nhìn về phía trên muốn đem Lý Dân Chủ, lão An, lão Vệ toàn bộ đắc tội. Nhưng Lưu Cường từ trong tưởng tượng thừa nhận, Vương Vi đây mới là hữu hiệu nhất phương thức. Lý Dân Chủ là người nào? Lão An, lão Vệ vậy là cái gì người? Dù sao toàn bộ không phải thiện mảnh vụn gốc. Vương Vi một cái tư lịch như vậy thiển tân đinh, nếu theo chân bọn họ những này lão bánh quẩy giảng đạo lý giảng quy tắc, giảng đến nước miếng toàn bộ làm cũng sẽ không có nửa điểm hiệu quả. Người ta lý cũng sẽ không lý ngươi. Đối phó Lý Dân Chủ loại người này, phải mạnh bạo, mềm một chút cũng không được. Hiện tại tự xem Vương Vi khống chế cả kiện sự tình năng lực. Làm tốt rồi, vấn đề giải quyết dễ dàng. Làm không tốt, chính là một hồi đại loạn đấu. Bất quá, Lưu Cường chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ đại loạn đấu phát sinh. Dù sao hắn có lẽ hay là Hồng Ngọc chỗ sở trường. Người đứng đầu, đến, sở trường, chính trị viên, các vị lão ca, ta trước kính mọi người một ly. Đợi thức ăn đi lên hậu, Vương Vi bưng chén rượu lên. Khách khí nói, thân phận đắn đo đắc rất đúng chỗ. rõ ràng nói cho mọi người, ta là Hồng Ngọc chỗ Tam Bà Thủ, ngoại trừ sở trưởng chính trị viên, ta lớn nhất, tất cả mọi người bưng chén lên. Trong khoảng thời gian này, ta một mực bên ngoài, trong nhà công tác làm được không đủ, may mắn mà đại gia hỏa chiếu cố, đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội công tác mới có thể thuận lợi triển khai. Ở chỗ này, ta sâu bề ngoài cảm tạ, đội cảnh sát hình sự cấm độc đội vừa mới thành lập. Có lẽ hay là thí điểm đơn vị, rất nhiều công tác khẳng định vẫn còn lục lọi bên trong. Có làm được chỗ không đúng, thỉnh mọi người vui lòng chỉ giáo. Đợi mọi người đều uống một hơi cạn sạch về sau, Vương Phi bất từ bất tật nói. Tất cả mọi người là cười gật đầu, ai cũng không nói lời nào. Chậm đợi bên dưới, tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, làm việc chu đáo, không biết lấy thêm đắc định chủ ý. Còn cần gì chỉ giáo bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.